Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 164, nghỉ hè kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ, ngươi, Shizukawa, ta đã từng nói ngươi chỉ có thể là thuộc về ta. Ngươi là không thèm để ý sao? Yuto nhìn thẳng hai mắt nàng nghiêm túc nói. Nhưng là, Ngô, không đợi Shizukawa nói xong. Yuto liền cúi đầu xuống, đem nàng môi thơm cho chiếm lấy. Tại biết hắn muốn theo đuổi nàng còn muốn đi xem mắt. Đây không phải đánh mắt hắn sao? Vẫn là nói hắn thua kém những người kia. Bất kể là nguyên nhân gì, hôm nay hắn cũng phải cho Shizukawa một cái sâu sắc bài học. Shizukawa lúc này cũng mộng. Lão nương bị cưỡng hôn, N. Giống như cũng không tệ. Ít nhất tiểu tử này cũng so với những cái kia mắt mù nam nhân tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Shizukawa đáp lại, Yuto trong lòng vui vẻ, càng thêm lấn tới. Không biết bao lâu, hai người mới rời môi. Đây là ta sơ hôn à, tiện nghi ngươi tiểu tử này. Shizukawa có chút thở dốc, đỏ mặt nói, ha ha, không chỉ ngươi sơ hôn, ngươi thứ khác ta cũng muốn lấy đi. Yuto ở bên tai Shizukawa tà mị nói. Ta đi về trước. Ngươi ở chỗ này tiếp tục uống rượu đi. Shizukawa trực tiếp liền lựa chọn đào tàu. Nói nhảm, nếu ngươi không đi, liền thật muốn bị ăn sạch. Cái này nàng thế nhưng là không chịu được. Hắc hắc hắc, nhìn xem chật vật đào tàu Shizukawa. Yuto lập tức liền đắc ý nở nụ cười. Cười rất là đắc ý, bất quá Yuto cũng không có bước kế tiếp động tác. Thừa cơ tiến tới cái gì? Dù sao thời gian còn dài. Không phải sao? Sau đó Yuto tính tiền, cũng nhanh chóng rời khỏi. Về đến này, Yuto liền nhìn thấy Gabriel ngồi ở phòng khách không thèm để ý chính mình hình tượng vỗ một cái bụng của mình. Hiển nhiên là vừa mới ăn no rồi. Ngươi nhìn qua rất thoải mái a, Yuto nhìn xem nàng cười nói. Ngươi trở về rồi a, Yuto. Gabriel nhìn hắn nói, ăn cơm no rồi sao? Đa tạ ngươi khoản đãi. Yuto, chủ sẽ cảm kích ngươi. Ta sẽ thường xuyên đến nơi này ăn trực. Gabriel hướng về phía Yuto nói cảm tạ. Bớt đi, không cần nói chủ sẽ cảm tạ ta. Người cũng thật không biết xấu hổ a, Yuto đối với Gabriel cảm tạ. Căn bản cũng không thèm một chú ý, nếu là chủ thật sự cảm tạ lời của ta. Liền để hắn đem cùi mục thiên sứ cho đưa trở về a, Yuto. Người cái dạng này sẽ mất đi ta người bạn tốt này a, Gabriel nhìn xem Yuto nói nghiêm túc. Người cái này ngoại trừ khắc kim bên ngoài. Căn bản là không có một tia tác dụng bằng hữu. Ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng? Yuto chửi bậy Gabriel. Ta còn có thể giả ngây thơ à? Gabriel vừa cười vừa nói. Yuto đối với Gabriel không biết xấu hổ. Cũng là triệt để bó tay rồi. Gặp qua không biết xấu hổ. Liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. À cô đâu rồi? Yuto hỏi. Nàng đột nhiên nói muốn đi cùng Medea học tập gia chính. Cho nên không có tiếp tục bồi ta chơi đùa. Gabriel bĩu môi nói. Quả đúng là a cô đây. Cũng chỉ có chuyện này mới để nàng bỏ chơi đùa. Yuto cười nói. Ngươi là đang với ta khoe khoang sao? Gabriel lườm Yuto một cái nói. A cô tích cực tăng lên gia chính kỹ năng còn không phải là vì Yuto sao? Nói cách khác là để hầu hạ Yuto tốt hơn. Cho nên Yuto đây tuyệt đối là đang khoe khoang. Tuyệt đối là như vậy đi. Ha ha, Yuto nghe vậy không khỏi cười. Không trả lời. Tốt, tất nhiên ăn no rồi. Như vậy ta liền đi trước. Đa tạ ngươi khoản đãi. Gabriel cười đối với Yuto nói. Tiếp đó liền chuẩn bị ly khai nơi này. Trong nhà ngươi điều hòa đã sửa xong sao? Yuto tò mò nhìn Gabriel. Không có a, cho nên ta đem thứ này mang về. Gabriel cười lấy ra một cái màu lam viên cầu pha lê. Tiếp đó hiện ra cho Yuto nhìn. Lam cầu tỏa ra nhàn nhạt hàn khí. Chính là Yuto dùng để giữ mát trong nhà đồ vật. Người thế nào lấy được? Yuto nhìn xem một màn này. Lập tức liền kinh ngạc lên. Gabriel lúc nào lấy được đồ vật này? Ha ha, có thứ này ta liền không cần sử dụng điều hòa. Tiết kiệm được không ít tiền điện a. Một người mở điều hòa. Thật sự là quá mức lãng phí. Đến lúc đó lại có tiền khắc kim. Quả nhiên nhà ngươi đồ tốt rất nhiều. Gabriel đắc ý cười nói. Ta liền biết. Yuto thấy vậy không khỏi vỗ trán bất đắc dĩ. Gabriel đây là đem hắn xem là nhà từ thiện a, ta đi trước. Gabriel vừa cười vừa nói. Tiếp đó một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Gabriel. Yuto không nói gì im lặng. Bất quá cũng không có đuổi theo. Ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao loại vật này hắn nhưng là có rất nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Nghỉ hè nhanh chóng trôi qua nhanh chóng. Lần này nghỉ hè ngoại trừ đi du lịch ở bãi biển bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt. Yuto sinh hoạt vẫn là bình thường trôi qua. La la la, la la la. Vinyet ngâm nga bài hát đi ở trên đường phố. Hôm nay tâm tình của nàng rất tốt. Mặc dù là khai giảng ngày đầu tiên. Nhưng mà dù sao nghỉ hè ước chừng gần 2 tháng. Có thể cùng bằng hữu sáng tạo nhiều kỷ niệm đẹp. Để nàng rất vui vẻ. Người tâm trạng đúng là rất tốt a Vinyet. Lúc này Yuto âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Yuto đột đoàn người vừa vặn đụng phải Vinyet. Bên trong đoàn người còn có một mặt không tình nguyện Gabriel. Là đại gia A, Vinyet nhìn thấy Yuto mấy người không khỏi cười nói. Hôm nay dù sao cũng là học kỳ mới ngày đầu tiên A, ta đương nhiên là vui vẻ. Ha ha, Vinyet vẫn luôn tràn đầy sức sống như vậy. Himari cười nói. Sách, nghỉ hè làm sao không kéo dài cả năm A, ta đều một đêm không có ngủ. Chơi game một đêm, ta đều mệt mỏi, còn phải đi trường học. Rất khó để ngủ một giấc thật ngon. Gabriel một mặt mệt nhọc nói. Nghe vậy mọi người cũng hết ý kiến. Nghỉ cả năm thì bọn hắn còn đi học làm gì? Người đến trường học chỉ để ngủ sao? Sau đó đám người cùng một chỗ hướng về trường học mà đi. Cách chương.